Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự các bạn nhá. Ôi mẹ nó, cơm thì không ăn, uống ba cái nước vớ vẩn và bây giờ nó cứ khó chịu thế. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành, mà mình hay gọi nhầm tên mình Phương Hàn, tại vì có một cái nhân vật ở mé bên kia trong huyền thoại bất tử nó cũng tên là Phương Hàn, cũng là nhân vật chính luôn. Nhưng mà Phương Hành thế này thì nói chung là sao nhỉ, mình có thể nói một câu đấy là khẩu xà tâm Phật. Tất nhiên là hắn lớn lên trong cái hang thổ phỉ thì cái tính tình nó cũng phải âm hiểm một chút, nhưng hắn là người có lòng dạ rộng rãi, tốt bụng thì không dám nói nhưng rộng rãi, khoáng đạt, là những cái người mà dám nghĩ dám làm, nhưng mà người ta nghĩ thoáng và có cái gì thì nói ra mồm, chứ ít khi để bụng, trừ phi là đối với kẻ thù. Thì Phương Hành này đã khám phá ra là bọn người gì đây, Huyền Thanh muốn dùng hắn để làm mồi nhử để bắt một cái con yêu thú có tên là mãng khô cáp. Cái thế này nó hơi khó một tí, tại vì mãng thì là nói chung là về mãng xà, còn cáp là nói về các loại động vật như là cóc, là ếch, kiểu kiểu như thế. Thì con này có lẽ là một con yêu thú lai giữa với con rắn và con cóc, kiểu thế. Thế còn khô thì có lẽ là đặc tính của nó, mình không rõ lắm, tại vì cái bản dịch này đối với mình mà nói là mình vẫn phải sửa một số chỗ trong khi đọc, nó không phải là một bản dịch hoàn chỉnh nhưng là một bản dịch ok đối với loại chuyện này. Tại vì ngày xưa mình đã từng đọc cái chuyện này, nhưng mình đọc qua có một chương đầu tiên đến chương thứ hai nó dịch lộn xa lộn xộn, là đọc nó khó nuốt lắm, nhưng mà cái này là bản dịch đã ok lắm rồi. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi cái cục diện này các bạn nhé. Thâm Sơn thật là rộng lớn, Hậu Thành đối chiếu một bộ bản đồ từ tiên môn nhận được rồi dẫn mọi người đi tới, thỉnh thoảng vượt núi, băng đèo, chém cây mở đường. Nhưng đã đi hơn nửa ngày cũng không đến được đích. Lúc này đã đến buổi trưa, thời gian nóng nhất, tất cả mọi người toát mồ hôi, chợt thấy phía trước đó cách không xa có một con sông. Nước sông mát lạnh và sâu thẳm, trong suốt trông cả thấy đáy, mát mẻ dâng lên. Còn mẹ nó, ta đi rửa mặt cái đã, nóng toát hết cả mồ hôi rồi. Tiền Thông hùng hùng hồ hồ ngồi xổm xuống bờ sông. Trong lúc này Liễu Tam vừa rồi đi theo phía sau lưng, bỗng nhiên chạy tới phía trước, vươn tay tóm lấy cổ áo của Tiền Thông kéo về. Tiền Thông giận dữ quát lên, người điên rồi à? Liễu Tam lạnh lùng nói, người mới điên, muốn nộp mạng sao? Tiền Thông nhìn thoáng qua nước sông, chỉ thấy nó vô cùng trong suốt, không có gì quái dị cả, quay lại quát lên, người hù dọa lão tử đây ư? Nơi đó có gì kỳ quái đâu? Liễu Tam không nói gì, ánh mắt đảo qua, đột nhiên đi tới bên cạnh một thân cây cách ba trượng, tiện tay kéo một cái, liền đem một con quái xà quấn ở trên cây khô, trên người hoa văn cùng với cây khô cực kỳ tương tự bắt xuống. Hai chỉ vươn ra, nắm vào chỗ bảy tấc, tùy ý để con quái xà kia giãy giụa nhưng không tránh thoát được. Y đi tới bờ sông, dùng sức một cái, bấm cái thân rắn thành hai khúc rồi ném vào trong dòng sông. Quái xà thân thể quay cuồng, máu tươi thấm vào trong nước sông. Đột nhiên trong nước sông nhìn như không có vật gì, lại có con gì đó mờ ảo hiện lên. Cũng không biết là lên tới mấy vạn con, như một loại sóng nước vậy, đồng thời vọt tới trên thân thể quái xà, điên cuồng quắn xé. Mà trong quá trình này vô luận là cắn được quái xà hay là không cắn được, thì thân thể cũng trở nên đỏ rực. Chính là một loại cá màu đỏ, kỳ quái chỉ dài cỡ nửa ngón tay. Cũng chỉ vì một con quái xà mà cả nhánh sông đột nhiên trở nên thành một mảng huyết hồng, thê lương và đáng sợ. Cả nhánh sông này ẩn giấu vô số loại cá như vậy. Chẳng qua bình thời thân thể nó mờ mờ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản khó lòng phát hiện. Chỉ có khi là chúng chuẩn bị săn mồi, thân thể mới chuyển thành màu huyết hồng, làm cho người ta phân biệt được với nước sông. Mọi người trông thấy cảnh này nhất thời đổ mồ hôi lạnh, miệng phát khô. Chuyện này, Liễu Tam sư huynh, đa tạ. Tiền Thông lắp bắp nói, gương mặt hung ác vẫn còn lại vẻ run sợ. Đây là một loại quái ngư bị yêu khí xâm nhiễm, tu vi mặc dù không cao, chẳng qua chỉ có một tia yêu khí mà thôi, thậm chí cũng không tính là có tu vi, nhưng số lượng thì rất nhiều, tính tình hung bạo. Mới vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi, thì lúc này cánh tay của ngươi đã biến thành khúc xương. Ở trong yêu chướng sơn này, những thứ quái ác như thế còn nhiều. Nếu có ngươi không muốn bỏ mạng, thì hãy nghe ta, cùng với hậu siêu huynh phân phó. Liễu Tam mặt không đổi sắc mà nói, Tiền Thông cùng với linh động nhị trọng gọi là Triệu Trực vội vàng gật đầu. Chỉ có Phương Hành là vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiền Thông, tựa như tiếc nuối vì hắn đã được cứu. Tiểu Vương bắt đản, ngươi nhìn có gì? Có tin ta ném ngươi xuống sông cho cá ăn hay không? Truyền thông bị hắn nhìn đến không thoải mái, ánh mắt hung ác đá cho Phương Hành một cước. Không cần phải nhiều chuyện, lên đường đi. Hậu Thanh lạnh lùng mở miệng dẫn đầu tiếp tục đi phía trước, đám người Tiền Thông không thể làm gì khác đành phải theo sau. Trên thực tế Phương Hành đúng là cảm giác tiếc hận. Trong sông tiểu quái ngư này người khác không phát hiện nhưng hắn lại phát hiện ra. Ở trong yêu chướng sơn này có rất nhiều độc xà, độc trùng, cũng là bị yêu khí của trúc cơ kỳ đại yêu sau khi chết xâm nhiễm mà thành. Nói cách khác, mặc dù bọn chúng có tu vi rất thấp, nhưng trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có yêu khí tồn tại. Mà yêu khí thì ở một trình độ nào đó nó giống như là linh khí vậy, có thể xúc động tới âm dương thần ma giám. Cho nên nói Phương Hành tiến vào núi rừng này giống như ban đầu khi tiến vào pháp khí các vậy, ánh mắt đảo qua khắp nơi, liền có từng đạo tin tức vang lên cùng nhau đưa tới. Nơi nào có yêu thú, tập tính như thế nào cũng được hắn ghi tạc vào lòng. Mới vừa rồi vào gần bờ sông một chút, hắn đã phát hiện trong sông có yêu ngư hàm răng sắc bén. Thấy Tiền Thông chuẩn bị múc nước sông, đang muốn xem kịch vui, thì lại bị Liễu Tam cắt đứt. Nhìn dáng vẻ thì mấy người này trước khi đến đây cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ta muốn thoát thân, phải mau chóng nghĩ ra chủ ý. Phương Hành trong lòng thầm suy nghĩ, lại càng thúc đẩy mà vận chuyển âm dương thần ma giám, không ngừng phân biệt sự vật quỷ dị trong núi rừng. Chính giữa dòng nước, phía trước có mấy sợi dây leo rủ xuống đầy đất tựa như có dấu vết sét đánh. Nước mưa đọng ở trên núi theo dây leo chảy xuống tạo thành một vũng nước, dần dần tích thành một bảng ao đầm màu bùn đen, tỏa ra khí tức tanh hôi tràn ngập lỗ mũi. Từ bên cạnh ao đầm đi qua, mọi người đều có chút cẩn thận, chỉ sợ trong ao đầm có thứ gì đó chui ra. Thành thật mà nói thì cùng nhau đi tới, năm người cũng bị những thứ kỳ quái trong núi dọa cho thành nghi thần nghi quỷ. Thật không ngờ đến Phương Hành đi tới bên ao đầm giống như đứng không vững, đột nhiên hét to một tiếng, cả người trượt vào trong ao đầm, nhất thời làm hắn hoảng sợ, tay chân cùng sử dụng để nhoài lên. Nào ngờ trong ao đầm có một cỗ hấp lực trực tiếp kéo hắn xuống, mắt thấy chỉ còn cái đầu nhỏ thò ra bên ngoài, cơ hồ sợ hãi mà khóc oa oa. Ha ha. Tiền Thông cùng Triệu Trực đám người trông thấy bộ dáng chật vật của hắn thì bật cười ha ha. Cứu ta, cứu ta, phía dưới có yêu quái đang kéo ta. Phương Hành kinh hoàng kêu to, sắc mặt cũng chuyển thành màu vàng. Hắc hắc, ở dưới ao đầm tự có lực hút, không phải là yêu quái kéo người. Liễu Tam cười hăng hắc một tiếng, đưa tay bắt lấy cổ áo của Phương Hành, giống như là muốn nhổ củ cải vậy. À, mới rồi thật có yêu quái, giống như có cái gì cắn ta. Phương Hành chưa hết kinh hoàng, đưa tay bôi loạn bùn đất lên mặt, lúc này chỗ duy nhất sạch sẽ là gương mặt thì cũng dính đầy nước bùn. Đừng có xoa nữa, như vậy thì cả người ngươi thối hoắc. Tiền Thông nhịn không được mà đá Phương Hành một cước, cười quái dị nói, nếu không ta sẽ đem ngươi ném vào trong sông đó tắm rửa. Nghe lời của hắn, Phương Hành nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, theo bản năng nếp vào bên cạnh Triệu Trực. Liễu Tam nói, đây chỉ là ao đầm bình thường, bên trong có thứ gì cắn người chứ, yên tâm đi, lên đường thôi. Mọi người lúc này tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua Phương Hành thật giống như bị dọa cho vỡ mật, vẫn hoảng sợ nhìn quanh. Lại một lần nữa đi tới con đường men theo sông nhỏ, Phương Hành lại càng khẩn trương vô cùng, tựa như sợ Tiền Thông sẽ đem hắn ném vào trong nước, cẩn thận giơ tay nắm treo áo của Triệu Trực đi trước mặt hắn. Triệu Trực chán ghét nhìn hắn một cái, vung tay gạt hắn qua. Đi tới bờ sông, Phương Hành bỗng nhiên hét to một tiếng chỉ vào trên núi kêu lên, yêu, yêu mãng. Mọi người nhất thời kinh hãi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Cũng đúng lúc này bỗng nhiên ánh mắt của Phương Hằng hung ác, một đao đâm vào bụng của Triệu Trực, sau đó níu lấy hắn nhảy xuống sông. Phù một tiếng, tất cả mọi người đều biến sắc, hai người ngã vào trong nước, mà đám người Hậu Thanh thậm chí là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lại thấy trên mặt nước từng tầng gợn sóng tràn ra, đám cá mờ mờ tiềm phục trong nước lập tức kích động, thân thể biến thành huyết hồng, hướng hai người vừa ngã vào trong nước mà lao qua. Chỉ một chốc thì khắp con sông trở nên đỏ rực. À, một tiếng kêu thảm thiết làm lòng người run lên. Một người từ trong nước nảy lên, tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên. Rõ ràng, người này chính là Triệu Trực. Lúc này Triệu Trực thê thảm vô cùng, trên người, trên mặt, thậm chí là ngay trong miệng hắn, dính đầy cá nhỏ dài nửa ngón tay, hung hăng cắn xé ra thịt hắn, thậm chí có vài con đã chui vào trong người hắn. Triệu Trực điên cuồng huy động hai cánh tay đánh văng lên từng đạo bọt nước, nhưng không cách nào đối phó với quái ngư. Trơ mắt nhìn hắn gào thét dãy giụa rồi từ từ lại chìm vào trong nước. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiền Thông sợ hãi lui về sau hai bước, bộ dáng thê thảm của Triệu Trực làm cho hắn sợ hãi quá mức. Phương tiểu sư đệ hắn, dù chết cũng không theo chúng ta đi. Liễu Tam cũng là vẻ mặt trắng bệch, thân thể run lên, tràn đầy thân sắc hoảng sợ. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc đầu Phương Hành dựa vào tương đối gần mình, sau không biết tại sao lại quay đầu cười với mình, chạy đến chỗ Triệu Trực. Chuyện này có thể nói rõ, tiểu tử này lúc ban đầu căn bản là tính toán, kéo mình cùng nhau xuống nước. Chẳng qua đại khái nhớ lại, chính mình đối với hắn không tệ, cho nên mới thay đổi chủ ý, kéo Triệu Trực đi. Ý nghĩ này để cho Liễu Tam, cho dù là linh động tam trọng tu sĩ, đã tu hành nhiều năm, cũng phải hoảng sợ không dứt. Không đúng, các ngươi nhìn xem, tiểu tử này không chết, đạo mớn nước kia. Đột nhiên Hậu Thành quát lớn thức tỉnh Liễu Tam và Tiền Thông. Hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ở trong sông có một đạo mớn nước nhanh chóng lao tới bờ bên kia. Lúc này đã bơi được hơn 10 trượng, sang đến mé sông bên kia rồi. Vì sao hắn lại không có chuyện gì? Tiền Thông quát to, khuôn mặt khó có thể tin được. Nguyên nhân thì ngay cả Hậu Thành cũng không đoán được, kinh ngạc nhìn sang Liễu Tam. Lúc này hắn thậm chí có chút nghi ngờ là Liễu Tam muốn cứu Phương Hành, vì vậy mới cho tiểu tử kia biết cách né tránh quái ngư. Liễu Tam cũng có sắc mặt kinh nghi bất định, cau mày đau khổ suy tư. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói: thật bản lĩnh, thật can đảm, thật ác độc. Liễu Tam nói mau, tiểu tử này làm sao tránh thoát quái ngư? Tiền Thông oán giận mắng lên. Liễu Tam cười khổ nói: còn có cái gì chứ, chính là cái ao đầm kia. Tạt người của tiểu tử này đều là bùn đen, lớp bùn thật dày, quái ngư nhất thời không ngửi thấy mùi của hắn, tự nhiên là sẽ không tập kích hắn. Bất quá hắn cũng nhẫn tâm, lo lắng là khi mình còn chưa lên bờ thì sẽ bị quái ngư phát giác. Vì vậy chuyên môn kéo theo Triệu Trực cùng nhảy vào trong nước, làm cho quái ngư tập trung vào Triệu Trực thì hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắn chỉ là tiểu hài tử, có thể nghĩ nhiều vậy sao? Tiền Thông ngẩn ngơ, khó có thể tin được mà kêu lên. Hậu Thanh thì lại tin lời Liễu Tam, cười lạnh một tiếng, thở dài nói: không có cách giải thích nào khác, trên đường tới ta đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Tiểu tử này biết điều, hiểu chuyện như vậy, thoạt nhìn cũng với tiểu hài tử bình thường không có gì khác biệt, nhưng không hề giống với Lưu Phong đã miêu tả về hắn. Phải biết rằng đây cũng là người đã đâm một thanh niên không thèm chớp mắt. Vừa nói, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, cũng không nói thêm nữa. Trên thực tế, ngay cả dọc đường theo đi, bất kể thư giãn thế nào, hắn vẫn tràn đầy cảnh giác, vẫn quan sát Phương Hành thật kỹ, chỉ sợ hắn có cử động gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là thiên phòng vạn phòng, vào đến Yêu Chướng Sơn, chính mình vẫn đã khinh thường. Sơ sẩy một cái đã bị tiểu tử này thừa cơ đào tẩu. Nói đi cũng phải nói lại, cho mình một cơ hội nữa cũng chưa chắc có thể bắt được tiểu tử này. Mỗi người cũng không thấy được sự kinh khủng của quái ngư. Có ai dám ở trên người phủ một tầng bùn đen mà đã không chút lựa chọn để nhảy xuống nước cơ chứ? Coi như là Liễu Tam hiểu rõ tập tính của quái ngư nhất thì cũng không dám, chớ nói chi là người khác. Mà một đạo mớn nước rất nhanh lướt đến bờ bên kia, quả nhiên có một cái đầu nhỏ nhỏ lộ ra ngoài, cảnh giác hướng lên bờ nhìn một chút, thấy không có gì nguy hiểm, lúc này mới nhảy tới, rũ sạch bùn đất trên người, sau đó thì vắt khô nước trên đạo bào, đồng thời xoay đầu lại, ngọt ngào cười. Nụ cười sạch sẽ hồn nhiên, nhưng mang theo vẻ lãnh khốc khó tả, không phải Phương Hành thì còn ai. Liễu Tam vừa rồi suy luận quả thật không tệ, Phương Hành chính là mượn bùn đen che lấp mùi vị của bản thân mới dám nhảy vào con sông. Hắn mặc dù lớn gan nhưng cũng sẽ không chịu chết không công. Liễu Tam thật ra cũng tính sai một chút, dây leo kia từng bị sét đánh có tính thuần dương, rồi sau đó bị giữa nát ở trong bùn, khiến cho bùn cũng có chút dương khí, mà quái ngư trong nước nó thuộc về âm tính. Phương Hành lấy bùn bôi khắp toàn thân, ngoài trừ đảm bảo trên người mình không có mùi, còn có thể xua đuổi quái ngư, khiến cho bọn chúng không dám lại gần. Dù sao thì nhảy xuống nút, nước. Bùn có dày đến đâu cũng dễ dàng bị nước cuốn đi, không có gì nắm chắc, rất dễ dàng bỏ mạng giữa sông. Hậu sư huynh, tiểu đệ chợt nhớ ra là mình còn có việc cần làm, cũng không cùng ngươi đi chảm yêu trừ ma nữa. Ngươi đi cẩn thận nha. Phương Hành ngồi trên bờ cười hì hì ném nước trên đạo bào vắt khô, rồi hướng Hậu Thành phất phất tay. Nơi này là chỗ rộng nhất sông này, chừng đến vài chục trượng. Nếu là nội môn đệ tử linh động tứ trọng sử dụng pháp thuật lược không, sẽ dễ dàng bay qua. Nhưng Hậu Thanh dù sao chỉ là linh động tam trọng, thi triển lược không, tối đa cũng chỉ có thể đạp kiếm, bay được 7-8 trượng cự ly. Vì vậy mà Phương Hành không lo lắng hắn có thể xung qua, cứ ung dung ngồi bên này mà đối thoại. Hậu Thanh ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói: một mình ngươi muốn đi, vậy cũng được. Làm sao còn muốn kéo Triệu sư đệ vào trong nước? Chúng ta vừa là đồng môn sư huynh đệ, ngươi hại chết Triệu sư đệ chính là phạm vào môn quy. xem Thanh Vân Tông làm sao có thể chứa chấp ngươi. Khẩu khí của hắn lãnh đạm, thế nhưng một câu nói đã gán Phương Hành một cái tội danh sát hại đồng môn. Phương Hành bỗng nhiên tức giận mắng to, chứa cái thằng bố nhà mày, lời ấy mọi người cũng phun ra được sao? Các ngươi mới tên khốn kiếp chó đẻ này, thực cho là lão tử không nghe thấy kế hoạch của các ngươi sao? Lại muốn dùng ta làm mồi, sao người không đem mẹ của ngươi cởi hết đồ rồi ném xuống trước động cóc làm mồi đi? Có khi con cóc vui lên còn có thể sinh thêm một đứa em gái cho người đấy. Dù sao thì dáng vẻ của ngươi cũng chẳng khác con cóc là mấy. Hắn nổi giận lên, ô ngôn uế ngữ quả thực là liên tiếp phun ra như suối. Hậu Thanh sắc mặt khó chịu, lạnh giọng nói. Chờ ngươi rơi vào trong tay hậu mỗ, ta sẽ cho ngươi biết chữ thảm viết như thế nào. Phương Hành nhảy dựng lên mắng. Chờ ngươi rơi vào trong tay tiểu gia, ta sẽ cho ngươi biết chữ thoải mái viết như thế nào. Ngươi cho rằng chuyện ban đầu ở Sơn Môn tiểu gia đã quên hay sao? Nói cho ngươi biết, ta nhớ rất rõ ràng. Tiểu vương bắt đản ngươi dám bắt tiểu gia, thu nay ta còn tính. Lần này nợ cũ cộng với nợ mới, nếu không đánh cho ngươi kêu cha khóc mẹ, muội muội của ngươi sẽ cùng họ với tiểu gia. Thì ra là con khỉ nhỏ ngoài Sơn Môn, ta nói làm sao lại có chút quen mắt như vậy. Hậu Thanh ngẩn ra, lập tức nhớ lại Phương Hành, khuôn mặt càng lạnh đi. Ban đầu ở ngoài Sơn Môn, Phương Hành thực sự rất tầm thường, vì vậy Hậu Thanh cũng đã quên hắn là ai. Hơn nữa khi đó trên người Phương Hành vô cùng bẩn thỉu, trên mặt lại toàn vết đen. Hôm nay gương mặt sạch sẽ, hơn nữa lấy yêu linh đan dịch cần phạt tủy, khí chất cả người tựa như biến hóa vài phần. Hơn nữa Hậu Thanh chưa hề nghĩ đến phương diện kia, đến nỗi hắn vẫn không nhận ra Phương Hành. Lúc này nghe đối phương mắng chửi thô bỉ, Hậu Thanh không kìm được lửa giận, hai mắt phóng hỏa, đột nhiên quát to một tiếng, đi. Trong một cái túi bên thắt lưng của hắn có một đạo ngân quang trong nháy mắt phá không mà đi, tiếng gió gào thét đâm thẳng tới Phương Hành. Đương, mắt thấy ngân quang bay tới gần, Phương Hành hét lớn một tiếng, cũng lấy ra một thanh phi kiếm tế lên, cùng phi kiếm của Hậu Thanh ở trên không trung chạm nhau. Hai kiếm gặp nhau, bắn ra tia lửa chói mắt, Phương Hành đăng đăng lùi về sau mấy bước, phi kiếm của Hậu Thanh cũng bị gạt bắn ra. Nếu bàn về tu vi thì tự nhiên là Hậu Thanh mạnh hơn, nhưng cự ly xa như thế, phi kiếm quán chém đến trước người Phương Hành, lực đạo đã suy, vì vậy mới dễ dàng bị Phương Hành một kiếm đánh văng ra. Hắc hắc, còn nhớ rõ thanh phi kiếm này chứ, chính là người đưa cho lão tử, đa tạ nha. Phương Hành cũng có chút khiếp sợ, phi kiếm của Hậu Thanh cách 30 trượng cự ly mà vẫn chấn cho cả người hắn chấn động. Linh khí quấn quanh trên phi kiếm hiển nhiên bị đánh tan, có thể thấy được tu vi của người này thực sự là cao hơn mình rất nhiều. Hắn không dám trì hoãn nữa, cười hề hề một cách thô bỉ thu hồi phi kiếm, khoát tay với Hậu Thanh rồi quay đầu đi sâu vào rừng. Hậu sư huynh, tiểu tử này đã chạy mất rồi, chúng ta làm sao bây giờ đây? Tiền Thông có chút lo lắng nói, không có mồi nhử, tỷ lệ chém giết của mãng khô cáp thành công ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Hậu Thanh tựa như cũng không gấp gáp, cười lạnh nhìn về phía Liễu Tam, thản nhiên nói, Liễu Tam sư huynh, có thể đuổi theo không? Liễu Tam vẫn khép hờ hai mắt tựa như cảm ứng cái gì, qua hồi lâu bỗng nhiên mở miệng nói, không thành vấn đề, nếu như tiểu tử này trực tiếp chạy trốn thì cũng thôi, nhưng hắn lại dám đứng ở bên bờ kia lâu như vậy, ta đã có thể tập trung mùi của hắn rồi. Chúng ta bây giờ tìm một chỗ sông hẹp để qua sông, sau đó toàn lực truy bắt hắn. Lần này bắt được hắn thì cứ đánh gãy hai chân trước. Người này lúc đầu tỏ vẻ từ bi hiền lành, lúc này tựa như cũng hoàn toàn không còn từ bi nữa. Bộ dạng chết thảm của Triệu Trực tựa như đã xúc động đến sợ hãi sâu trong lòng hắn, mà loại sợ hãi này để cho hắn không nhân tử nữa mà trở nên tàn nhẫn. Trên đường đi, con rùa già Liễu Tam kia đã nói, lúc trước hắn bái nhập đạo môn, vốn là một gã bộ khoái của nơi phàm tục, rất giỏi về kỹ thuật truy bắt. Ta vừa rồi ở bên bờ đứng lâu như vậy, nói vậy là hắn sẽ có biện pháp để đuổi kịp ta đi. Ở trong núi sâu, Phương Hành bước nhanh bước chậm, trong lòng thì đang nhanh chóng tính toán là nên dụ dỗ đối phương đuổi theo tới đây như thế nào. Ở trong suy nghĩ của đám người Hậu Thanh thì Phương Hành dù sao cũng là một đứa bé, chính là xem trọng hắn thế nào đi nữa, cũng không nghĩ tới hắn trốn thoát được, nhưng không phải là lo lắng chạy trốn như thế nào, mà làm cách nào để giết chết bọn họ. Bọn họ tương quan lai lịch, Phương Hành sớm đã ở trên đường đi, thăm dò rõ ràng, lúc này mới phát ra công dụng rất tốt. Liễu Tam vốn là một bộ khoái phàm tục, chỉ vì trong lúc vô tình trợ giúp cho một vị trưởng lão Thanh Vân Tông bị người ta điểm hóa có thể bái nhập đạo môn. Chỉ là một thì không có tài nguyên, hai không có tư chất, vì vậy trong ngoại môn lăn lộn nhiều năm như vậy mới có tu thành linh động tam trọng mà thôi. Còn Tiền Thông thì xuất thân từ đạo đồng, hôm nay đã ở đạo môn được 8 năm. Nếu tính toán ra bọn họ hoặc là người từng trải, hoặc là người có thâm niên trong đạo môn cũng không có dễ dàng để đối phó. Nhưng Phương Hành hoàn toàn lại không sợ hãi. Hắn từ nhỏ đã sống chung với đám tội phạm, nếu như bàn về kinh nghiệm giang hồ thì không ít hơn so với mấy người này. Cẩn thận tính toán một chút, cảm giác những người kia hẳn là hiện tại đã qua sông, đuổi theo mình. Phương Hành liếc khắp mọi nơi thật nhanh để tìm kiếm địa phương thích hợp đặt cơ quan. Chạy chưa được bao lâu, chợt nghe phía trước ong ong rung động, dĩ nhiên có một cái tổ ong vỏ vẽ lớn như thùng nước, treo trên một cái cây thấp bé. Đám ong này bị yêu khí của yêu trướng sơn xâm nhiễm đã có chút yêu hóa, mỗi con lớn bằng đầu ngón tay, cái đuôi ong đen bóng, vừa nhìn chính là có kịch độc trong người. Phương Hành lập tức vui vẻ, đồ chơi này chính là thứ mà mình đang muốn tìm. Hắn tự động thiên giới chỉ lấy ra một bộ xiêm y khô mát thay bộ đạo bào trên người, lại đem cái bộ đạo bào ướt nhẹp quận lại thành một đoàn, rồi dùng dây leo buộc chặt ở một gốc cây nhỏ ngay trước tổ ong, cẩn thận vòng qua, sau đó chạy qua một bên, nhẹ nhàng kéo cái dây leo. Đạo bào từ từ được kéo đến bên cạnh tổ ong, động tác rất nhẹ nhàng, không làm cho bầy ong chấn kinh. Sau đó Phương Hành xé ra một chút lá cây đem tổ ong che kín lại, khiến cho nó ở từ ngoài 2-3 trượng thì căn bản không thể nhìn thấy. Làm xong những chuyện này, Phương Hành cố ý ở chung quanh để lại mấy dấu chân rõ ràng, lúc này mới chạy đi thật nhanh. Hắn cũng chạy không quá xa, rất nhanh tìm được một chỗ tương đối an toàn, cười xấu xa mà núp lại, nghe lén động tĩnh. Lại nói tới đám người hậu thanh, theo bờ sông mà chạy theo, sau khi tìm được một khúc sông hẹp, liền bước lên phi kiếm bay vướt qua, sau đó được Liễu Tam chỉ dẫn hướng một phương hướng lao nhanh. Một lúc lâu Liễu Tam liền phất tay, ý bảo hai người chậm dần cước bộ. Đến phụ cận nơi này hắn đã phát hiện cách nơi có mùi của Phương Hàn không còn xa nữa. Hơn nữa lúc này hắn có nhìn thấy dấu chân của Phương Hành, càng xác định phỏng đoán của mình. Hắc hắc, một đứa bé dù thông minh thế nào, kinh nghiệm giang hồ vẫn còn kém một chút, cho dù trốn đi nhưng mà dấu chân này. Liễu Tam trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, thấy Phương Hành lưu lại dấu chân, hắn mới cảm thấy là Phương Hành giống như một hài tử 10 tuổi. Ba người từ từ lại gần phía trước một chút, Liễu Tam đưa ra một bàn tay, ý bảo là chỉ có khoảng cách 5 trượng. Hậu Thanh ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ móc ra phi kiếm, Liễu Tam khoát tay áo hạ giọng nói, có thể bắt sống thì nên bắt sống, tránh cho kinh động yêu cáp, máu đã cạn sạch rồi. Hậu Thanh nghe vậy liền gật đầu thu hồi phi kiếm. Liễu Tam vừa thấy hướng của Tiền Thông, ý bảo để choán vòng qua bên kia để bao vây chặn đánh. Ba người xếp xong phương vị, Hậu Thanh bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Tiểu quỷ, còn muốn chạy trốn sao? Ba người đồng thời từ chỗ ẩn thân hướng về phương vị mà Liễu Tam chỉ định vọt tới. Nhất thời dây leo đứt đoạn, cây cối nghiêng ngả. Ông Tiền Thông dẫn đầu lao tới địa phương mà Liễu Tam chỉ định, hung hăng quét ra một cước, lại không đá trúng người, mà đem một cái viên cầu màu đen to cỡ thùng nước đá văng lên. Cầu đen còn ở giữa không trung thì đã bùng lên một tiếng dữ dội. Có vô số những cái điểm đen lớn bằng đầu ngón tay từ bên trong bay ra, dường như nổi điên hướng hắn vọt tới. Tiền Thông thậm chí còn không kịp phản ứng, trên người trên mặt đã bị đâm mấy cái, lập tức kêu lên thảm thiết. Mà viên cầu màu đen này là một cái tổ ong khổng lồ, chính từ bên trong bay ra từng con ong vỏ vẽ, to cành to càng, màu vàng đen. Không tốt, trúng kế của tiểu tử này. Liễu Tam cũng vọt tới phụ cận, vừa liếc mắt thấy được đạo bào của Phương Hành bị cuốn thành một đoàn, liền la hoảng lên. Đi mau. Hậu Thanh cũng khẩn trương từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, thật nhanh trên không trung. Vút ra một quyền, kiếm quang dường như là nước chảy quét qua, lập tức đem bầy ong như mưa đen đầy trời cuốn xuống mấy chục con. Bất quá so với số lượng cả bầy ong thì vẫn kém rất nhiều. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, một tay nhấc Tiền Thông đang gào khóc thê lương trốn đi, thỉnh thoảng lại xoay người xuất kiếm đem Yêu Phong đuổi theo gạt rơi. Không thể không nói kiếm pháp của người này thật tuyệt diệu, Yêu Phong hung mãnh như thế lại bị hắn một kiếm ngăn trở, không thể tới được gần người. Hậu Thanh cùng Liễu Tam phản ứng nhanh chóng cũng không bị Yêu Phong công kích, bất quá Tiền Thông lúc trước bị Yêu Phong đâm cho mấy cái, lúc này đã mê man, thân thể mềm nhũn, nếu không phải Hậu Thanh kéo đi, lúc này hắn đoán chừng là đã bất tỉnh nhân sự. Ở trên mặt và trên người hắn đã có mấy chỗ sưng phù vô cùng đáng sợ. Nọc ong vốn đã lợi hại, nhất là loại nọc ong đã bị yêu hóa thì càng lợi hại gấp trăm lần. Nếu như đổi thành người bình thường, chịu một đâm sẽ lập tức mất mạng. Tiền Thông bị đâm chừng 7-8 chỗ, lúc này còn có thể không chết, đã là nhờ vào tu vi thâm hậu. Tốt lắm, bầy ong đã bay trở về. Ước chừng là trốn hơn 10 dặm, Liễu Tam mới trầm giọng quát khẽ, ý bảo Hậu Thanh có thể dừng lại. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương của Tiền Thông mà không khỏi nhíu mày, từ trong lồng ngực lấy ra thuốc giải độc của đạo môn, đắp lên, sau đó lấy linh khí rót vào cơ thể của Tiền Thông. Rất nhanh đã thấy miệng vết thương có nước mủ chảy ra, mà miệng vết thương sưng đỏ cũng dần giảm bớt. Bất quá Tiền Thông vẫn còn hôn mê bất tỉnh, gương mặt vàng úa dọa người, tựa như nguyên khí đã giảm nhiều. Hắn còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Hậu Thanh ngồi một bên trầm giọng hỏi. Liễu Tam thở dài nói, độc đã được giải, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bất quá... Hậu Thanh nhíu mày, bất quá làm sao? Liễu Tam thở dài nói, nọc ong này quá lợi hại. Ta mặc dù đã dùng đạo môn giải độc toán xóa đi độc tính, nhưng dù sao độc tán cũng không quá hiệu nghiệm. Ở trong cơ thể hắn còn dư lại độc không cách nào nhanh chóng tiêu trừ. Sau khi tỉnh lại, chỉ sợ là thân thể cũng phải suy yếu. Hậu Thanh vội ngẩn ra, tu vi còn lại mấy thành? Liễu Tam lắc đầu nói, ba thành đã là không tồi. Thằng nhóc khốn kiếp đáng ghê tởm kia. Hậu Thanh một quyền đấm vào trên tay, giọng nói căm hận không dứt. Hắn chưa từng nghĩ đến một cái tiểu tử tầm thường như vậy, ở trong tay mình chạy thoát, lại còn làm hại hai gã trợ thủ của mình. Một người thì mất miệng trong miệng cá, một người thì trúng phải nọc ong, hôn mê bất tỉnh. Liễu Tam cũng có chút trầm mặc, một lát sau do dự nói, hậu sư huynh, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, lại không có mồi nhử. Mà mãng khô cáp chính là yêu thú tứ giai, lớp da trên người rất bền bỉ, lại có độc cóc lợi hại, khói độc tỏa ra, làm thảo mộc đều khô héo. Chúng ta lúc này chém giết mãng khô cáp, nắm chắc sợ rằng chưa đầy một nửa. Không bằng lần này cứ về môn phái rồi từ từ tính kế. Hậu Thanh giận dữ quát khẽ, không thể. Chúng ta lần này ra ngoài vốn đã dùng rất nhiều tiền, từ chấp sự đệ tử ở phù chiếu đại điện, nơi đó thiên tuyển vạn tuyển mới nhận được một cái nhiệm vụ có độ khó khăn thấp, ban thưởng lại phong hậu. Vốn tưởng rằng hy sinh một tên tiểu đệ tử không người nào hỏi đến là có thể thành công. Ai lại nghĩ đến, mặt của yêu cáp còn chưa thấy đã tổn hại một người. Ghê tởm, nếu tính cả tiểu quỷ này nữa, đạo môn sẽ cho rằng chúng ta tổn hại hai người. Vô luận như thế nào cũng sẽ phán định là chúng ta thất bại. Đừng nói đến ban thưởng, thậm chí còn bị trừng phạt. Hơn nữa đánh giá về chúng ta, ở trong lòng các trưởng lão sẽ thấp đến cực điểm. Ngày sau còn muốn phát triển nữa sẽ vô cùng khó khăn. Liễu Tam cũng trầm mặc lại, biết Hậu Thanh nói chính là lời thật. Thực ra hắn cũng không nguyện như vậy mà trở về. Cho dù sau khi bọn họ trở về có thể đem cái chết của Triệu Trực đẩy tới trên người Phương Hành, nhưng chỉ sợ cũng rất khó làm đạo môn tin tưởng. Hai người tương đối trầm mặc thật lâu, không nói gì. Qua một hồi Hậu Thanh lại hỏi, còn có thể bắt được tiểu tử kia không? Liễu Tam cười khổ lắc đầu, không truy tung được nữa rồi. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia ác như vậy, cởi quần áo ra, ném tới tổ ong vỏ vẽ để hãm hại chúng ta. Hắn chỉ có một bộ quần áo này, chẳng lẽ muốn ở trong cánh rừng này với thân thể trần truồng mà chạy loạn hay sao? Ta vừa rồi có thể truy tung hắn đều dựa vào mùi bùn ở trên áo hắn. Lúc này hắn đã đem đạo bào ném đi thì đầu mối gì cũng không cảm ứng được nữa. Hậu Thanh trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nâng kiếm đứng lên, từ từ đi tới chỗ Tiền Thông. Liễu Tam kinh hãi, trầm giọng nói, Hậu sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hậu Thanh cười lạnh, thản nhiên nói, Tiền Thông xuất thân từ đạo đồng, từ chất bính đẳng, không quyền không thế, cũng không có bối cảnh. Hơn nữa hắn tính tỉnh táo bạo, thường xuyên tranh chấp với người. Vì tài nguyên của đạo môn cũng không ít lần cướp đoạt người khác. Ở đạo môn không có nhiều bằng hữu, ngược lại kẻ thù không ít. Nếu hắn chết, mặc dù phiền toái so với tên tiểu quỷ kia thì lớn hơn một chút, nhưng cũng không có gì quá rắc rối cả. Vừa nói ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Tam, hàn quang lóe lên. Liễu Tam ngây người ra, giống như mới quen biết Hậu Thanh lần đầu, tràn đầy kinh hoàng nhìn hắn. Hậu Thanh cũng lạnh lùng nhìn tới, trường kiếm trong tay khẽ ngâm lên, thanh quang lưu chuyển không ngừng. Qua một hồi lâu, Liễu Tam bỗng thở dài một tiếng mà nói, ta không thể nhìn loại chuyện này, đi chỗ khác. Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng khoát tay từ từ hướng phía sau rừng cây đi tới. Cũng đúng lúc này Tiền Thông nhìn như là ngủ say bỗng hét lớn một tiếng, lật người dậy chẳng biết lúc nào, pháp quyết đã dâng lên, một thanh phi kiếm nho nhỏ gào thét mà đến, chém vào Hậu Thanh, khản rộng giống to. Họ Hậu kia, ngươi lại muốn dùng ta làm mồi nhử ư? Đã sớm biết ngươi tỉnh rồi. Hậu Thanh lớn tiếng quát, đột nhiên tay trái vung lên, năm ngón tay lăng không ấn xuống. Phi kiếm của Tiền Thông hướng hắn đem đâm tới lại bị một đạo linh lực vô hình trong lòng bàn tay hắn đè xuống, nhất thời dừng lại giữa hư không, đong đưa không tới được. Mà Hậu Thanh ra sức chộp một chảo, năm ngón tay nắm chặt, phốc một tiếng, linh lực của Tiền Thông bám trên phi kiếm bị hắn bóp nát, phi kiếm bị hắn ném cắm vào trong tay. Lúc này, Phương Hành cũng không biết là Hậu Thanh vì để tranh thủ thời gian đã bỏ ý nghĩ dùng hắn làm mồi nhử mà đổi thành Tiền Thông. Hắn nghe được yêu phong ở phụ cận truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại đợi chừng nửa canh giờ liền lặng lẽ chạy về điều tra, lại thấy tổ ong đã rụng chân mặt đất, chung quanh rơi xuống rất nhiều xác ong, còn có một chút dấu vết đám người đã nhanh chóng rời đi. Hắn biết mưu kế của mình đã được như ý, trong bụng đắc ý, lại không muốn bỏ qua cho đám người Hậu Thanh, liền dọc theo dấu vết của bọn họ rời đi mà truy tung tới. Thực sự cũng không khó tìm, đám người Hậu Thanh lúc đi vội vã, kiếm chém chân đá, làm hư hao đại lượng dây leo, có thể thấy một con đường rõ ràng. Hơn nữa thường cứ cách một đoạn thì sẽ có xác ong rơi xuống, cho nên xác định phương hướng không sai. Lại dùng gần nửa canh giờ rốt cuộc tìm được địa phương mà đám người Hậu Thanh đã nghỉ ngơi lúc trước. Đợi một hồi xác định chỗ kia đã không còn người nào, hắn liền đi qua nhìn, liền thấy được một bình giải độc tán, thậm chí còn có chút vết máu. Phương Hành nhăn mày nghĩ thầm, có giải độc tán là điều bình thường, chẳng qua ong vỏ vẽ đốt người, chẳng lẽ có thể đốt cả da máu. Nghĩ một lát thì ánh mắt hắn sáng lên, chẳng lẽ trong bọn chúng có xích mích với nhau. Hắn mơ hồ cảm thấy là lấy tính tình của Hậu Thanh, hướng người của mình hạ thủ cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Hắn dứt khoát quyết định là đuổi theo xem trộm một chút. Nếu thực sự đám người Hậu Thanh còn có ý định chém giết mãng khô cáp, thì mình cứ cùng tiến lên, xem có cơ hội thừa dịp bọn chúng lưỡng bại câu thương, thì một lưới bắt hết, làm ngư ông đắc lợi hay là không. Lúc này trong rừng sâu thì đêm đã về khuya, vầng trăng sáng treo cao cao, quang huy lan tỏa, phát sáng như bạc. Chẳng qua là trong yêu trướng sơn, khắp nơi là cự mộc chọc trời che phủ của ánh trăng, khiến chung quanh một mảng mờ mờ. Mà Phương Hành đã đạt đến linh động nhị trọng đỉnh phong. Mục lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể tự nhiên mà nhìn mọi thứ. Hơn nữa có âm dương thần ma giám tương trợ, một chút tồn tại nguy hiểm đều được hắn phát giác ra từ sớm. Mà những thứ âm dương thần ma giám đều không thể phát giác thì chính là một chút xà trùng bình thường, không có thể làm gì được hắn. Đi theo một đoạn, lại thấy con đường hướng thâm sơn mà đi, hiển nhiên bọn họ thực sự là vẫn có ý định đi chém giết yêu cáp. Phương Hành dừng lại suy nghĩ một lát, nhớ tới Hậu Thanh âm hiểm tàn nhẫn, không phải người hiền lành. Chính mình cứ trực tiếp đuổi theo như vậy, sợ rằng có thể sẽ bị hắn tính toán. Vậy là đường đi càng cẩn thận, vừa đánh giá vừa tìm kiếm nơi thích hợp bố trí cơ quan để phòng ngừa vạn nhất. Đoạn đường này lấy cành cong để làm cung, dây leo, làm dây cung, cũng bố trí ra mấy chỗ bẫy dập. Bất quá Phương Hành suy nghĩ một chút, cảm thấy bẫy dập này uy lực quá yếu, sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng không thể thương tổn. Chứ càng không cần phải nói tới Hậu Thanh, tu vi và võ kỹ đều cao hơn mình nhiều. Hắn không cam lòng tiếp tục siêu tầm, rất nhanh nghe được phía trước có tiếng vù vù, đồng thời trong lòng nổi lên một tầng cảnh giác. Đã bước qua đó nhìn, trong lòng nhất thời hồi hộp. Dưới một gốc cổ thụ to bằng ba người lớn ôm, có một con yêu mãng khổng lồ đang nằm. Dĩ nhiên lại là nhị giai yêu thú, nhưng lúc này tựa hồ đã ăn no. Ở giữa thân mãng xà có chỗ phình to, bên trong không biết là con mồi gì. Phương Hành trong lòng mừng thầm nhưng cũng không kinh động tới nó, từ từ lui qua một bên. Con cự mãng này đang ngủ rất say và không hề cảnh giác. Thật ra cho dù cảnh giác thì Phương Hành cũng không sợ. Yêu thú cự mãng thoạt nhìn đáng sợ nhưng thực ra tập tính của nó lại tương đối ôn thuần. Yêu khí và ma khí bất đồng. Dã thú lây nhiễm yêu khí bình thường cũng vẫn duy trì bản tính của mình, chẳng qua lực lượng cường đại mà thôi. Nhưng nếu yêu thú mà nhiễm phải ma khí vậy thì sẽ có ma tính. Mặc dù vốn là dã thú hoặc nhân loại vô cùng ôn thuần, vì ma khí xâm nhập rồi cũng sẽ trở nên hung tàn, thậm chí là lý trí hoàn toàn biến mất. Hai điểm khác biệt này cũng là khác nhau giữa ma khí và yêu khí vậy. Thấy được yêu mãng, Phương Hành ngồi bên cạnh nghĩ một lát, lặng lẽ bố trí xuống một cái bẫy, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Lại từ từ đưa nửa canh giờ hắn rốt cuộc, thấy dưới vách đá ngoài một mảnh núi rừng, thấy được Hậu Thanh và Liễu Tam. Ở giữa bọn họ là một đống lửa, ngồi xếp bằng cạnh đống lửa vừa nói chuyện với nhau, mà bên cạnh bọn hắn còn có một người nhìn y phục thì chính là Tiền Thông. Trên người hắn bị trói gô như là trói kẻ thù, trên người còn tràn đầy máu tươi, chừng qua thỉnh thoảng trừ động một chút, có thể thấy là hắn còn chưa có chết. Hay lắm, mấy tên khốn kiếp này quả nhiên xích mích với nhau. Phương Hành mừng rỡ quan sát khắp nơi, tính toán tìm địa phương tốt, nhích tới gần một chút để nghe bọn hắn nói chuyện. Vừa tới gần không tới 30 trượng, Phương Hành đột nhiên nghe trong tai có tiếng dây cung vang vọng, hắn nhất thời kinh hãi, siêu. Hai cái tên trúc thật nhanh bắn về phía hắn, trong bóng đêm cơ hồ không thể phân biệt. Còn mẹ nó chứ, đi đường sắp đặt cơ quan, cuối cùng lại trúng về cơ quan của bọn hắn. Phương Hành giận dữ, thân thể chỉ thoáng cái biến thành một hình vòng cung lộn ngược về phía sau, đồng thời vung đao chém văng hai cảnh trúc tiễn. Lấy tu vi hôm nay của hắn thì trúc tiễn tự nhiên không thể thương tổn tới hắn. Bất quá Phương Hành trong lòng cũng hiểu được cái bẫy này căn bản không phải để đả thương người, chẳng qua để cảnh giới mà thôi. Chính mình đạp trúng bẫy tất nhiên sẽ kinh động Hậu Thanh và Liễu Tam. Vì vậy sau khi tránh thoát trúc tiễn, hắn lập tức co giò bỏ chạy, thân thể như quỷ ảnh xông vào trong rừng, ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn cũng không có. Cũng là trước khi Phương Hành trúng bẫy, Hậu Thanh đang nói chuyện với Liễu Tam. Bọn họ đang nhắc tới cũng chính là Phương Hành. Liễu Tam nói, Hậu sư huynh, ngươi thực sự cảm thấy tiểu tử kia vẫn còn đuổi theo tới đây ư? Hậu Thanh thản nhiên nói, ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu. Tiểu tử này sau khi trốn khỏi sông lại vẫn không quên dùng đạo bảo bố trí mai phục. Hiển nhiên là hắn đã sớm tính toán rõ ràng. Nếu như ngươi am hiểu thuật truy tung, nhất định là sẽ dùng thuật này tìm hắn. Phần tâm tư và lão luyện này cũng không giống một tiểu hài tử bình thường có thể có được. Chúng ta cũng không thể dùng ý nghĩ của một đứa trẻ để mà suy đoán về hắn. Liễu Tam trầm mặc, quả thực là như thế. Tiểu hài tử bình thường chiếm được cơ hội chỉ lo chạy trối chết, còn tâm tư đâu có thể âm trầm đến vậy. Đạo lý đồng dạng, tiểu hài tử bình thường có được cơ hội, sợ rằng sẽ tận lực cách xa bọn họ. Nhưng tiểu tử này to gan lớn mật, nói không chừng sẽ đuổi theo, xem có cơ hội để làm ngư ông đắc lợi hay không. Nếu như hắn thực sự tới vậy thì tốt rồi. Ta đã ở chung quanh đặt bẫy, mặc dù đều là bẫy dập đơn giản, không có tổn thương được ai. Bất quá có thể dùng làm cảnh giới, chỉ cần hắn tới gần chúng ta 30 trượng, sẽ bị phát hiện ngay. Lấy tu vi của tiểu tử đó trong khoảng cách gần như vậy, muốn tránh thoát chúng ta đuổi bắt thì chẳng khác gì nằm mơ. Liễu Tam gật đầu nói rồi nhìn về phía Tiền Thông, lại chần chừ nhìn Hậu Thanh. Hậu Thanh tựa như hiểu được tâm tư của hắn, khẽ gật đầu nói. Mô nhử chỉ cần có một là đủ rồi, nếu có thể bắt được tiểu tử kia, Tiền sư huynh dĩ nhiên sẽ không cần nữa. Đến lúc đó Hậu Thanh ta sẽ chuẩn bị hậu lễ, hướng người bồi tội là được. Liễu Tam thở dài mà nói, như thế rất tốt. Tiếng nói còn chưa dứt, chợt nghe được trong rừng cây phía tây, có một trận dây cùng rung động, kinh phong lướt gấp, tựa như có người đang chạy trốn thật nhanh. Liễu Tam ngẩn ra, vội la lên, là tiểu tử kia. Mà ngay thời điểm hắn nói ra chữ là thì Hậu Thanh đã trở tay rút kiếm rồi lướt tới phía trước. Một câu nói xong, Hậu Thanh đã hóa thành một đạo thanh ảnh biến mất trong bóng đêm, chỉ thấy được một điểm sáng ngời. Thật là nhanh, Liễu Tam ngẩn ngơ và cũng có chút sợ hãi tu vi của Hậu Thanh. Y thở dài một tiếng cũng vội vàng đi theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.